Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 173, có bệnh hay không thì phải khám mới biết. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên vẫn không tìm thấy, càng không nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của chú thỏ, nhưng tiếng động do thỏ béo tạo ra lại khiến cô giật mình. Cô nghe thấy tiếng lạch cạch, lần theo tiếng động, vừa hay vén một đám lá khô ra, cô liền nhìn thấy chú thỏ đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Cô nhận ra ngay, đây là chú thỏ béo trước đây. Nhìn thấy chiếc bẫy thú ở chân sau của nó, cô sợ hết hồn, vội vàng tiến lên cạy bẫy ra. Sao mày lại giẫm phải cái này chứ? Thẩm Nghiên lẩm bẩm, nhưng cô cũng biết, trước đây, người trong thôn thường đặt bẫy thú ở sườn núi phía sau này, nhưng sau đó, do bọn trẻ cũng đến đây chơi, nên đã bị cấm. Không ngờ lúc này lại còn có bẫy, còn bắt được cả chú thỏ. Mày ráng chịu đựng nhé, tao giúp mày. Nhìn vẻ mặt rưng rưng của chú thỏ, Thẩm Nghiên đưa rau cho nó ăn, còn mình thì cẩn thận cạy bẫy. Nhưng tuy đã cạy bẫy ra kịp thời, chân sau bên phải của nó vẫn bị bẫy thú kẹp đến mức nát bét, không biết có bị gãy xương không. Nhìn khuôn mặt xám xịt của thỏ béo, nó còn mở to đôi mắt long lanh nhìn cô, như đang tố khổ với cô, Thẩm Nghiên thấy mềm lòng. Thôi được rồi, không sao rồi, tao đưa mày về nhà tao. Mày bị như vậy, chắc phải cho bác sĩ thú y xem thử. Thẩm Nghiên biết đại đội họ có một trạm xá, vị thầy lang hứa đó còn quen biết bố cô. Lúc này, thỏ béo cũng không từ chối nữa. Nó kêu chít chít mấy tiếng, để mặc Thẩm Nghiên bế nó, đặt vào giỏ. Lúc đến, Thẩm Nghiên đã mang theo rau, còn rửa sạch sẽ. Lúc này, vừa hay trải rau xuống dưới đáy, rồi đặt chú thỏ vào trong. Về đến đại đội, lúc này mọi người vẫn chưa tan làm, Thẩm Nghiên đi thẳng đến trạm xá. Thầy lang hứa đang phơi thuốc ngoài sân, thấy Thẩm Nghiên đến, ông ấy nhìn cô hồi lâu, hình như vẫn chưa tìm thấy thông tin về Thẩm Nghiên trong trí nhớ của mình. Thẩm Nghiên không đợi ông ấy hỏi, liền tự mình lên tiếng. Chào thầy lang hứa, cháu là con gái của Thẩm Khánh Viện, cháu gặp một chú thỏ bị thương trên núi, muốn đưa đến cho ông xem thử ạ. Nói xong, cô đặt giỏ xuống. Thầy lang hứa, có khả năng nào, tôi là bác sĩ, không phải bác sĩ thú y không? Tôi không phải bác sĩ thú y, thầy lang hứa nói với vẻ mặt khó xử. Thẩm Nghiên cười trừ, cháu biết, nhưng đại đội chúng ta không có bác sĩ thú y mà. Giống nhau cả thôi, cô nói xong, liền tự mình bế chú thỏ ra, đặt trước mặt thầy lang hứa. Lúc này, không cứu cũng phải cứu rồi. Thầy lang hứa bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến củ nhân sâm và nấm linh chi trước đây. Ông ấy đành bảo cô đặt chú thỏ lên bàn, rồi cẩn thận quan sát. Mày ngoan ngoãn nhé, đừng có dãy rủa, đây là bác sĩ của đại đội chúng ta, giỏi lắm đấy. Thẩm Nghiên còn không quên an ủi thỏ béo, khiến thầy lang hứa phải nhìn cô thêm mấy lần. Cô đồng chí này thú vị thật đấy, chẳng lẽ con thỏ này hiểu được tiếng người sao? Chít chít, tôi hiểu, thầy lang hứa, ông ấy kiểm tra vết thương, thỏ béo bị đau đến mức kêu chít chít, nhưng đúng là nó không hề quậy phá, cũng không nhảy đi, cứ ngoan ngoãn để ông ấy xem. Trông rất đáng yêu, con thỏ này ngoan thật đấy, nhưng xem ra là bị gãy xương rồi. Không sao, tôi sẽ nẹp lại cho nó, nuôi dưỡng một thời gian là ổn thôi. Vâng ạ, vậy làm phiền thầy lang hứa rồi. Thẩm Nghiên chân thành cảm ơn. Cách chương.